Thư Linh Ký, chương 331, 330 Múa Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 11 Sơn Hải chương, 330, Múa Kiếm Dịch Giả, Luna Oang. Trên cánh đồng hoang vu trên, kiếm khí thương bạch phóng lên cao, nổ nát ma khí khắp bầu trời. Giờ khắc này, vô luận là thiên ma tướng đang gầm thét đánh về phía Cửu Châu Đỉnh, hay là A Cửu và Nhạc Ngũ Âm đang cắn môi anh đào chống cự. Tất cả đều không khỏi ngẩn ra, theo bản năng quay đầu trông lại. Trong tầm mắt kinh ngạc của bọn hắn, đạo kiếm khí thương bạch kia dĩ nhiên bén nhọn như vậy, thẳng để trong hư không, đánh cho ma khí vô cùng vô tận nát bấy, làm cho cả chiến trường hỗn loạn đều rơi vào yên tĩnh trong nháy mắt. Có viện quân, thần sắc của thiên ma tướng âm tình bất định, hơi nheo mắt lại. Phong Trần, A Cửu đồng dạng ngạc nhiên quay đầu, điều đó không có khả năng, Phong Trần chắc còn ở. Đó là. Nhạc Ngũ Âm xa xa ngắm nhìn cánh đồng hoang vu, nhìn thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên đường chân trời, đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên thốt ra. Quân thượng đến, đúng vậy, giờ này khắc này, xuất hiện ở cánh đồng hoang vu, chính là Cố Thất Tuyệt. Cơn lốc cuồng bạo, dọc theo cánh đồng hoang vu gào thét mà qua, tại khắp bầu trời bụi mù, Cẩm Bào Trắng thuần cầm kiếm chậm rãi đi tới. Chính là Cố Thất Tuyệt đã nhiều ngày không gặp, mà ở phía sau hắn, đạo kiếm khí kia đang cuồng bạo phóng lên cao, mang theo uy thế chặt đứt thần hồn, đánh cho vực ngoại thiên ma chung quanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mờ mịt, trong nháy mắt mờ mịt qua đi, A Cửu đột nhiên thốt ra. Điều đó không có khả năng, lão Cố lúc này, không phải nên ở Linh Thư cung tọa trấn sao? Đây rất khả năng, Nhạc Ngũ Âm lại đầy mặt kinh hỉ, rất hiển nhiên. Vị chậm rãi đi tới trước mắt này, cũng không phải vị ở Linh Thư cung kia, mà là quân thượng bồi bản thân xuyên qua, mà mũi kiếm thương bạch trong tay hắn, có thể là do Phong Trần đại nhân đưa tặng. Linh Thư cung chủ, thiên ma tướng lấy làm kinh hãi, làm sao có thể, Linh Thư cung chủ làm sao sẽ bỏ Linh Thư cung, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đây không đúng, dù là hắn thực sự chạy tới cứu viện, cũng không lý tới do đột phá vây khốn của đại quân tộc ta. Vương lại càng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng trong các loại tâm tư của mọi người ở đây, Cố Thất Tuyệt đột nhiên xuất hiện, cũng đã dọc theo cánh đồng hoang vu đi tới. Chẳng biết lúc nào, tại trong hư không ma khí tản ra khắp bầu trời, một vòng trăng khuyết đã nổi lên, ánh trăng mờ nhạt rơi, chiếu vào trên cẩm bào trắng thuần như tuyết của hắn, mà ở trong tay của hắn, quang mang trên mũi kiếm thương bạch kia, chiếu rọi bên gò má của hắn. Cố Lộng Huyền Hư. Thiên ma tướng đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, nhất thời điên cuồng giận dữ hét. Xé nát hắn cho bổn ma. Trong sát na, toàn bộ vực ngoại thiên ma trên cánh đồng hoang vu, tất cả đều tàn bạo giống giận mãnh xông lên, từ trên cao quan sát xuống, mà chiều đen kịt từ trái phải hai bên cuộn trào mãnh liệt mà đến, dường như muốn triệt để nuốt chửng thân ảnh trắng thuần ở giữa đang chậm rãi đi tới. Nhưng mà, cũng chỉ là phảng phất, Cố Thất Tuyệt chỉ hơi cúi đầu. Nhìn ảnh ngược trên mũi kiếm thương bạch, ngay sau đó mặt không thay đổi giương tay, nhẹ nhàng ném mũi kiếm thương bạch. Trong tiếng khinh minh, mũi kiếm bay lên trời, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà chính là trong nháy mắt này, tiếng đọc trong sáng của Cố Thất Tuyệt, cũng vang vọng ở trên cánh đồng hoang vu. Tích hữu giai nhân công tôn thị, nhất vũ kiếm khí động tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan giả như sơn sắc tự tang. Thiên địa vi chi cửu đê ngang. Bookwave.com, VN, chỉ là bốn câu dạo đầu, tiếng đọc còn du du vọng lại, liền thấy trong ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi mà đến, chợt có một cái tay nhọn nhọn lộ ra, trống rỗng cầm mũi kiếm thương bạch này bay lên không. Cái gì, mọi người trên núi nhỏ, đều vào thời khắc này hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi mà đến, ngay trong nháy mắt này, ngưng tụ thành một thân ảnh mạn diệu. Tuy rằng nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là đường cong bề ngoài, để người không khỏi tâm động. Mà ngay sau đó, trong nháy mắt thân ảnh này mạn diệu lộ ra cái tay thon, cầm mũi kiếm thương bạch, khí chất của nàng đột nhiên từ kiểu nhu thướt tha, lập tức chuyển hóa thành tư thế oai hùng hiên ngang, thế cho nên gió lạnh trong hư không đều trở nên lăng lệ. Hầu như ở đồng thời, ma chiều vô cùng vô tận đen kịt, đánh về phía Cố Thất Tuyệt. Nhưng ở trong sát na này, thân ảnh mạn diệu ánh trăng ngưng tụ thành, chợt nhẹ nhàng huy động mũi kiếm thương bạch, tư thái mạn diệu đắc dường như vũ đạo. Giờ khắc này, kiếm khí từ trên mũi kiếm Thương Bạch bộc phát ra, dường như trăm trượng quang hoa quét ngang mà qua, lấy chỗ của Cố Thất Tuyệt làm trung tâm, vực ngoại thiên ma trong vòng phương viên mấy trăm trượng, tất cả đều không tự chủ được ngẩn ra, ngay sau đó ầm ầm chặn ngang gãy, phun trào ra vũ khí huyết sắc khắp bầu trời. Không, trong hư không thiên ma tướng nhịn không được đầy mặt nữ khúc. Nhưng loại phẫn nộ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ bình tĩnh đi qua vũ khí huyết sắc, tại nơi được thân ảnh Mạn Diệu múa kiếm bồi, dường như mặt trời sau giờ ngọ lừng thững mà đi, tiếp tục đọc thơ của mình. Diệu như nghệ xả cửu nhật lạc, kiểu như quần đế tham long tường. Lai như lôi đình thu chấn nộ, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Trong sát na, thân ảnh Mạn Diệu kia lần thứ hai vũ động kiếm quang, nhất thời có hơn 10 đạo kiếm khí bạo phát, ầm ầm xông vào trong ma triều cuộn trào mãnh liệt mà đến, vô số vực ngoại thiên ma lần thứ hai vỡ vụn, thẳng đến lúc bị chém đứt vẫn đang đầy mặt kinh ngạc. Thư Linh chết tiệt, trong hư không thiên ma tướng điên cuồng giống giận, giết hắn cho bổn ma. Mấy vạn vực ngoại thiên ma sinh lòng sợ hãi, nhưng ở trong lệnh của thiên ma tướng thét ra, vẫn đang giữ tợn gầm thét xông lên, rồi lại không ngừng bị kiếm khí xé rách rồi ngã xuống, thậm chí đều không thể tiếp cận đến phạm vi mười mấy trượng bên cạnh Cố Thất Tuyệt. Không nhìn vực ngoại thiên ma bốn phía ầm ầm ngã xuống, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ bình tĩnh đi trước, tiếng đọc thản nhiên vọng ở trên cánh đồng hoang vu, dường như đang vì phụ sướng cho thân ảnh Mạn Diệu múa kiếm. Giáng thần châu tụ lưỡng tịch mịch, vãn hữu đệ tử chuyện phân phương. Lâm toánh mỹ nhân tại Bạch Đế, diệu vũ thử khúc thần dương dương. Bookwave.com, VN, kiếm quang gào thét mà qua, rất nhiều vực ngoại thiên ma phẫn nộ gầm rú chứ, không tự chủ được ngã xuống, kể cả áo giáp đều bị xé nát. Giữ dư vấn đáp ký hữu dĩ, cảm thì phủ sự tăng oản thương. Tiên đế thị nữ bát thiên nhân, công tôn kiếm khí sơ đệ nhất. T, kiếm khí cuồng bạo bắn ra, đụng vào trong ma triều dày đặc, nhất thời khu vực thanh không nhất đại, để ma triều này hơi bị kiềm hãm. Ngũ thập niên gian tự phản trường, phong trần húng động hôn vương thất. Lê viên đệ tử tán như yên, nữ nhạc dư tư ánh hàn nhật. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm con vực ngoại thiên ma đầy mặt kinh khủng, ném vũ khí xoay người thoát đi, nhưng kiếm khí Thương Bạch vẫn gào thét tới. Xe chúng nó thành mảnh nhỏ. Kim túc đôi tiền mộc dĩ cùng, củ đường thạch thành thảo tiêu sắt. Đại diên cấp quản khúc phục chung, nhạc cực ai lai nguyệt đông xuất. Đợi được bốn câu được đọc ra, toàn bộ ma triều sớm đã không còn hình dạng. Mấy nghìn con vực ngoại thiên ma tàn dư kinh khủng run lẩy bẩy, tất cả đều không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau. Dù cho thiên ma tướng làm sao phẫn nộ thôi động thêm, cũng không dám lên trước nữa. Ở trong ma triều này, Cố Thất Tuyệt thản nhiên đi tới, trong nháy đã tới dưới núi nhỏ, đón ánh trăng mờ nhạt, hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, nhìn phía thiên ma tướng chiếm giữ trong hư không. Ánh mắt của song phương, vào thời khắc này va chạm vào nhau, thiên ma tướng không tự chủ được ngửa ra sau, rồi lập tức bởi vì sợ hãi của nội tâm mà phẫn nộ, chợt bộc phát ra tiếng gầm gừ tàn bạo, bỗng nhiên mở cánh rơi, thế như sơn nhạc lao xuống mà đến. Thư Linh chết tiệt! Bổn ma tuyệt không sợ hãi ngươi, lại xem như không có nghe thấy, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh quay đầu, nhìn thân ảnh Mạn Diệu múa kiếm kia, ở trong ánh trăng mờ nhạt này, thản nhiên đọc ra một câu cuối cùng của bài thơ này. Lão phu bất chi kỳ sở vãng, túc kiển hoang sơn truyền sầu tật. Cách chương.